Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 38, con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, Yến Ngửu không muốn nghe mấy lời vô dụng vô nghĩa này. Thừa dịp Trương Du thở dốc, lễ phép hỏi, cho nên ngài gọi điện thoại cho tôi. Là có chuyện gì? Là thế này, thầy Yến, bắt đầu từ kỳ sau. Tiết mục chúng ta sẽ nghênh đón một tổng đạo diễn mới. Hình thức quay cũng sẽ có sự thay đổi, tương đương với việc hoàn toàn bỏ đi thói quen quay trước đó của đạo diễn Nhậm Trác, cho nên trước đó, hy vọng các thầy trước tiên kiếm chút nóng cho chương trình chúng ta một chút. Làm một cái, phát sóng trực tiếp tại nhà. Yến Cửu trần chờ hỏi, phát sóng trực tiếp tại nhà. Trương Du kịp thời tung ra dụ hoặc, cái này cũng thêm tiền đó thầy Yến. Hậu kỳ sẽ định ra một phần có quan hệ với hợp đồng phát sóng trực tiếp tại nhà. Tiểu Đinh cùng anh Trì đã đồng ý, không có ai ngại tiền nhiều. Yến Cửu quyết đoán mở miệng, phát sóng trực tiếp dùng tài khoản của tổ chương trình hay của chóng mình. Trương Du không nghĩ tới mình dễ dàng thu phục Yến Cửu cọc cằn dễ giận trong lời đồn. Ngữ khí tức khắc trở nên rất nhẹ nhàng. Tổ tiết mục có thể cung cấp tài khoản Weibo Official để phát sóng trực tiếp. Nhưng nếu dùng tài khoản của ngài là tốt nhất, Yến Cửu tiếp lời, có thể, không thành vấn đề. Tắt điện thoại, Yến Cửu dựa theo Trương Du dạy cậu, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nhiệm vụ chính của cậu là làm các fan đi dạo ngang qua của bảo bối xuất phát thôi tiến phòng phát sóng trực tiếp tương tác. Cho dù nói chuyện phiếm hay chỉ ngồi đó, đều chờ số liệu đạt tới tiêu chuẩn đạo diễn mới yêu cầu. Mới có thể tắt phát sóng trực tiếp, Yến Ngửu chậm gì gì dựa vào gối mềm sau thắt lưng. Tư thế cầm di động làm khuôn mặt lấy góc độ chết chóc hiện ra trước mặt khán giả. Góc độ khuôn mặt này, tôi đờ, ai hiểu được không? Tôi cũng vậy. Đang lướt kiếm anh giai nào đẹp, đột nhiên bị khuôn mặt tỷ lệ kinh người hấp dẫn vào. Tôi thoát ra vào lại, đi nhìn thoáng qua chủ trang, phát hiện vậy mà là Yến Cửu. Mạt, tôi muốn xem mạt bảo bối của tôi. Ngao. Vừa mới xem xong Tiểu Đinh phát sóng trực tiếp. Hiện tại Cửu Cửu cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Cửu Cửu vì sao mặc bệnh nhân phục vậy? Là sinh bệnh sao? Yến Cửu gom lại đồ bệnh nhân của mình. Khó được mà có chút ngượng ngùng. Sơ suất quá. Trước khi đồng ý mở phát sóng trực tiếp, cậu hẳn nên đổi bộ quần áo trước. Nếu bị mọi người biết cậu vì chuyện gì mới nhập viện, chỉ sợ sẽ làm người cười đến rụng răng. Cho nên, hiện tại cậu đi đổi còn kịp không? Nhìn thấy số người góc trên bên phải phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều, Yến Cửu ý thức được chính mình chỉ có thể căng ra đầu. Cùng lắm thì lúc bị người hỏi, tìm lý do thích hợp qua loa lấy lệ đi thôi. Cậu phục hồi tinh thần lại, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày. Sau đó đem màn ảnh thay đổi tới mạt đang ngồi ở trên sofa chơi đồ chơi. Nói với người xem, lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp, không biết nói cái gì. Nếu không mọi người, tâm sự ở khu bình luận nha. Chủ phòng này cũng không quá có trách nhiệm rồi. Thế mà bảo chúng ta tự nói chuyện phiếm ha ha ha ha. Hu hu mạt bảo bối, dì thật sự rất nhớ cưng quá. Cửu Cửu có thể để mạt lại đây tâm sự với mọi người được không? Ha ha ha, vừa mới nghe Tiểu Đinh nói đây là nhiệm vụ của tổ chương trình. Hiện tại đến phiên Cửu Cửu hoàn thành nhiệm vụ sao? Cửu Cửu nếu sớm một chút mở phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. Biết đâu còn có thể cùng Tiểu Đinh kết nối đấu võ mồm á. Tôi thật sự quá muốn nhìn hai người bọn họ cãi nhau. Mấy ngày nay chỉ có thể xem lại mấy video cũ thôi. Ha ha ha, Cửu Cửu lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp thiệt đáng yêu. Cậu hem phải nói gì hết á, chỉ cần trả lời khu bình luận là được à. Cửu cửu rốt cuộc bị sao thế? Vì sao mặc bệnh nhân phục vậy? Hu hu bé cưng mạt mạt thật là hiếu thuận mà. Bố già bệnh nặng trên giường. Bé con mạt mạt không rời không bỏ. Tốc độ làn đạn nhảy lên rất nhanh. Cửu không mang mắt kính. Nhất thời có chút theo không kịp. Đành phải chọn trả lời bình luận mình có thể thấy rõ. Chỉ là đột nhiên phát sốt mà thôi. Buổi chiều là có thể xuất viện. Cậu chỉ có thể nói như vậy. Bằng không nếu nói thật nói, tám phần sẽ bị cười lên hot search. Cũng may mắn bắp sốt do cảm của cậu còn ở đây. Giọng nói chuyện xác thật cô quá giống ngày thường. Lúc này giải thích vậy cho khán giả cũng không tính hù người. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp nghe được giọng Yến Cửu xác thật không phải quá thoải mái liền sôi nổi đem lực chú ý đặt ở trên người màn hình mạt mạt. Bạn một câu tôi một câu. Khen đi khen lại bé cưng đáng yêu trên sofa từ đầu đến chân. Mạt mạt đang cùng Mebius Anchaman đánh quái thú. Chỉ là quái thú không có ai điều khiển. Cho nên bé chỉ có thể dùng tay trái nắm quái thú. Tay phải nắm Anchaman. Trong chốc lát tay trái đánh tay phải. Trong chốc lát tay phải đánh tay trái. Có lẽ là bởi vì bé quá muốn cho Anchaman đại diện cho chính nghĩa giành được chiến thắng. Bởi vậy tần suất tay phải đánh tay trái càng cao một chút. Thậm chí ngẫu nhiên còn vô ý bị góc nhọn chọc vào tay thịt nhỏ. Để lại vệt đỏ rõ ràng. Bảo bối đang trái đánh phải sao SSSSS quá đáng yêu đi mất. Bé cưng mạt mạt đang tự mình chơi kìa. Ngoan thật, một đoàn nho nhỏ ngồi ở chỗ kia sao lại có thể đáng yêu như vậy. Cục cưng đáng yêu thế này tôi một ngụm có thể hôn đến khóc 10 cái cây cây cây. Tính cách ngoan cố này của bảo bối chắc là giống bố ẻm nhỉ. Trẻ con đều sẽ có dáng vẻ này. Con gái tôi cũng thế. Có đôi khi tự mình chơi. Chơi xong lại tức giận. SSSS nhìn qua cảm xúc bé cưng mạt mạt vẫn rất ổn định. Hẳn sẽ không đột nhiên phát giận ha ha ha. Thật ra con nít ở bên trong bệnh viện rất dễ dàng quậy. Nhưng mạt mạt nhìn qua như đã quá quen rồi. Có thể do cửu cửu thường xuyên nằm viện không? Cho nên mạt mạt mới quen như vậy. Hu hu hu tôi thật sự rất muốn trộm mạt mạt về nhà đó. Thấy em En thích bé cưng nhà mình như vậy. Yến Ngửu liền vẫy vẫy tay với mạt mạt. Bé ngoan, lại đây NCS với các anh trai chị gái chút nào. Mạt mạt tính cách ngoan. Huống chi bé đương nhiên nguyện ý lúc nào cũng ở bên cạnh cửu cửu. Nghe được cửu cửu kêu, bé lập tức buông anh hùng Mebius Anchaman, dịch cảnh chân ngắn nhỏ chạy tới, đứng ở bên giường bệnh ngửa đầu nhìn cửu cửu. Lại đây nào bé ngoan, bố ôm con lên. Yến Ngửu vươn tay về phía bé, mạt mạt vội vàng nắm lấy tay cửu cửu. Tay Yến Cửu dùng sức, nhưng mà mạt mạt lại dùng toàn bộ sức lực đổ vào trên người cửu cửu. Mà chỉ nương theo lực tay của cửu cửu, tự mình nỗ lực theo lên trên giường, miệng còn tự hô cổ vũ cho mình. Ây dô, ây dô, Yến Cửu bị bé chọc nhịn không được nở nụ cười. Được rồi bé ngoan, bố ôm con lên ha. Gần đây bé ngốc hơi nặng thêm một chút, bản thân hiểu rất rõ. Ô ô ô bảo bối ngoan, em mới 3 tuổi thôi. Làm sao nghĩ chu đáo được vậy chứ? Yến Cửu vì sao có thể sinh ra bé cưng đang yêu như vậy hả? SSSSS này phải hỏi mẹ mạt mạt. Thật sự hâm mộ mẹ mạt mạt ghê. Chồng đẹp, con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mỗi ngày chỉ nhìn hai người bọn họ, tâm tình liền sẽ siêu siêu tốt. Nhưng mà Yến Cửu lười quá. Tôi cảm thấy mẹ mạt mạt nhất định rất vất vả. Cá chép ngưng giấy rùa. Cửu cửu, cô có lễ phép không? Anh trai chị gái, chào cả nhà. Mạt mạt vẫy tay thịt nhỏ của mình với màn ảnh. Con nà mạt mạt à, nói xong. Bé lại giới thiệu cửu cửu với mọi người. Đây là cửu cửu của mạt mạt á, nào cửu cửu. Chào các anh chị nào. Với hành vi hiện tại mạt mạt thích học cách nói chuyện của người lớn. Yến Nhủ cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng vẫn bật cười dựa theo Mạt Mạt yêu cầu, vẫy vẫy tay về phía màn ảnh. Đây là Yến Cửu, xin chào mọi người. Thấy cậu tùy ý đã nâng tay lên, Mạt Mạt cuống quýt ôm lấy cánh tay Cửu Cửu, khẩn trương nói, không thể nâng tay tay lên đâu. Ba, Yến Cửu nghe ra vật nhỏ này muốn kêu. Ba, lập tức ngắt lời nói, được được được, bố đều nghe bé ngoan, không giơ tay được không? Lại đây, bé ngoan ngồi xuống nha. Cũng may Mạt Mạt bây giờ còn nhỏ, trong một trường hợp, lực chú ý cũng chỉ thể tập trung vào người ở hiện trường, trừ khi bản thân có hành vi kích phát ký ức của bé. Nếu không bé rất hiếm nhớ tới người không có mặt, cho nên Yến Cửu cũng không quá lo lắng bé sẽ lại lần nữa nhắc tới Tư Việt. Trước khi mở phòng phát sóng trực tiếp, Trương Du thêm WeChat công việc của Yến Cửu. Trong lúc mở phòng phát sóng, cô đầy khách sáo dạy Yến Cửu nên làm thế nào để khống chế hướng đi của buổi phát sóng này. Trương Du: Thầy Yến, ngài có thể chia sẻ một chút những việc linh tinh trong cuộc sống cùng Mạt Mạt với mọi người. Nhìn đến những lời này, Yến Cửu hơi hơi sửng sốt một chút. Chia sẻ cuộc sống với mọi người? Chia sẻ cái gì? Rằng đối tượng có quan hệ hôn nhơ với cậu kỳ thật là tên khốn nạn? Hay là bản thân ở trong phòng ngủ bị con nô nặng 93 cân đâm bất tỉnh, phải đi cấp cứu, bóng cây, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nằm lười ở trong nhà, không có làm chuyện gì thú vị, vẫn nên để mọi người tự chủ tâm sự được không? Nếu Yến Cửu đã nói như vậy, liền tính Trương Du có muốn cậu chia sẻ sinh hoạt chính mình, cũng không có cách nào mở miệng tiếp. Suy cho cùng việc cô kiến nghị khách quý chủ động đời sống cá nhân, nguyên bản đã là chuyện đi qua giới hạn, đến nỗi có nguyện ý hay không, đương nhiên vẫn phải xem khách quý ý nguyện. Rơi vào đường cùng, Trương Du chỉ phải trả lời Yến Cửu, Trương Du, đương nhiên có thể rồi thầy Yến, ngài thấy vui vẻ là được, dù để Mạt Mạt tâm sự với mọi người, hay tổ chức tán gẫu với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Đều được, chỉ cần có thể làm nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp nhảy lên. Dùng phương pháp gì đều được. Yến Cửu mới vừa chuyển khỏi giao diện nói chuyện, trở lại giao diện phát sóng trực tiếp bị cậu đặt phía sau. Đã nhìn đến khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một tảng lớn. À, xem đến cậu mơ hồ không rõ chữ. À, này, xảy ra chuyện gì? Yến Cửu tập trung nhìn vào, trên màn hình di động đột nhiên xuất hiện một tảng lớn đặc biệt. Đùng, nổ tung ở trung tâm màn hình, ánh lên từng áng sao hồng phấn xinh đẹp. Người dùng, Tiểu Dương ăn lẩu 8169, tặng cho bạn, ngôi sao. Một, Yến Cửu chưa từng mở phát sóng trực tiếp, không hiểu khi biển sao này xuất hiện sẽ khiến phòng phát sóng oanh động cỡ nào. Nhưng căn cứ theo trực giác tới phán đoán, hiệu ứng đặc biệt này nổ ra, hẳn là phiền phức lắm. À, phú bà trợ cấp, sao sao ai trời à, ta vậy mà có thể xem ngôi sao gần như vậy. Hu hu hu, các chị em ơi, tôi may mắn vừa mới chụp hình, tôi đã ghi hình, quá đẹp, kỳ thật tôi đang ghi hình Cửu Cửu, không nghĩ tới lại đụng phải phú bà bán ngôi sao. Yến Cửu từ trước đến nay gặp được vấn đề chính mình cảm thấy nghi hoặc sẽ chủ động tìm hiểu. Ngôi sao, là cái gì? Lúc đang đặt câu hỏi, người dùng 54.678.169 lại lần nữa ra tay. Người dùng, Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, tặng cho bạn, ngôi sao. Hai, tôi đã chết, thật sự quá đẹp, à. Chị Phú bà hỡi, hu hu hu, sao lại giàu dữ vậy? Cửu Cửu thế mà không biết ngôi sao là cái gì, ha ha ha. Ngôi cao ở Phi Vân, một ngôi sao giá trị 88.888 đóa mây đỏ. 88.888 đóa mây đỏ giá trị 8.888 nhân dân tệ. 30 triệu, không mang mắt kính thật có chút ảnh hưởng đến tốc độ đọc của Yến Cửu. khi cậu thấy rõ hơn nữa xem hiểu giá trị của ngôi sao này, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Cậu thật ra không cảm thấy khó tin với chút tiền nhỏ bé này. Chủ yếu bởi vì đồ vật không có thật này, xác thật không có gì tất yếu để lãng phí. Nghĩ đến đây, Yến Cửu đầy thành khẩn với nói vị thổ hào trong phòng phát sóng trực tiếp. Bạn học tặng quà kia, tôi cảnh cáo bạn không được tặng nữa. Có số tiền này thì mua chút đồ ăn ngon, hoặc mua vài bộ đồ đẹp. Tóm lại đừng lãng phí tiền ở chỗ vô dụng. Cậu vừa nói dứt lời, người dùng Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, giống như khiêu khích, không chút do dự lại lần nữa ra tay. Người dùng Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, tặng cho bạn, ngôi sao, 3, Yến Ngừ. Đứa nhỏ này thế nào không nghe khuyên bảo chứ? Phòng phát sóng trực tiếp, khu bình luận lại lần nữa bạo phát một trận kịch liệt. Cọ cọ phú bà, Cửu Cửu so tài. Thảo luận linh tinh, Yến Ngửu nhẹ nhàng nheo đôi mắt lại, muốn thấy rõ chữ nhỏ trên màn hình. Cậu chần chờ hỏi, đúng rồi, tiền này có phải sẽ bị nền tảng lấy đi một phần phải không? Đúng vậy, ngôi sao này, nền tảng khả năng sẽ trực tiếp thu đi 40. Lận, thật sự lòng dạ hiểm độc ứ, kiếm tiền cũng thật dễ dàng, tôi thật sự sẽ cười chết. Cửu Cửu vì sao muốn cảnh cáo bạn học tặng quà gì? Bạn học tặng quà run bần bật. Ha ha ha người dùng. Tiểu Dương ăn lẩu 8.169. Cũng không có run bần bật. Ngược lại còn khiêu khích mà lại ném mạnh một ngôi sao. Thời điểm Cửu Cửu nheo đôi mắt xem màn hình, tôi CMN lại đỏ mặt. Làm sao bây giờ? Tôi thật sự quá ưng nhan sắc ảnh quá. Nhìn đến mặt ảnh, phiền não gì của tôi cũng biến mất. Không, kỳ thật cũng là có phiền não. Bởi vì không chiếm được ó, cho nên tưởng tượng đến chuyện này liền càng cảm thấy phiền. Nhìn đến trả lời khu bình luận, Yến Ngửu đau lòng nắm chặt quyền đánh vào lòng bàn tay khác, than thở nói, cậu xem, sao uổng công tặng nhiều tiền như vậy, quá lãng phí, đừng tặng nữa nha. Người dùng, Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, tặng cho bạn, ngôi sao, 4, người dùng, Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, tặng cho bạn, ngôi sao, 5, Yến Cửu đã hoàn toàn tê dần, quá lãng phí, bé ngoan, nói, chị ơi, đừng tặng nữa, khuyên nhủ không có kết quả, cậu chỉ có thể áp dụng thủ đoạn khác. Mạt Mạt ngoan ngoãn gật gật đầu, nâng lên hai tay thịt nhỏ bái bái về phía màn hình. Dùng giọng sữa nói, chị ơi đừng tặng nữa. Dáng vẻ nhỏ nhắn nghiêm trang giống một chú cún con mập mập. Đáng yêu đến mức làm người ta muốn chui vào màn hình ôm bé vào ngực. Người dùng, Tiểu Dương ăn lẩu 8.169. Tặng cho bạn, ngôi sao, 6, người dùng. Tiểu Dương ăn lẩu 8.169, tặng cho bạn, ngôi sao, 7, không biết có phải toàn trường bị vị phú bà kia kéo lên tính tích cực hay không? Vài người xem trong phòng phát sóng cũng sôi nổi tặng quà. Cả màn hình nổ tung pháo hoa, ngôi sao, suối phun, chỉ một thoáng chắn mặt Yến Cửu kín mít, chậm chạp không thể thấy rõ cậu và Mạt Mạt. Yến Ngửu bỗng sinh vặn lại, tặng quà phải không, vậy tôi sẽ gửi lại cho mọi người. Cậu nhấn mở khung chat của mình cùng Trương Du, bóng cây. Phòng phát sóng của màn tặng có thể phát bao lì xì cho người xem được không? Trương Du thời khắc đều chú ý trạng thái của phòng phát sóng trực tiếp. Di động vẫn luôn nắm ở trong tay, bởi vậy rất nhanh liền có hồi phục. Trương Du, có thể được thầy Yến. Nếu ngài muốn phát bao lì xì cho các fan, có thể áp dụng hình thức rút thăm trúng thưởng. Ngài chỉ cần tạo số tỷ lệ, sau đó tùy ý phát mấy trăm tệ là được. Mấy trăm tệ liền tính chia đều cũng đã rất nhiều, cũng đủ làm mọi vô cùng cao hứng tự xưng một câu. Âu Hoàng bám vào người, bóng cây, được, cảm ơn, Yến Cửu được đến đáp án mình muốn, lại không tính toán dựa theo phương thức tiến hành rút thăm trúng thưởng Trương Du dạy cậu. Được người chân thành thiệt tình yêu thích cảm giác thật sự không tồi. Cho nên Yến Cửu hoàn toàn không ngại dùng điểm tiền nhỏ này mua sự vui vẻ. Người trúng thưởng nhân số không được vượt qua 10. Lượt xem trong phòng phát sóng trực tiếp. Không được vượt qua 1.000. Cậu nghiêm túc nghiên cứu quy tắc phát bao lì xì trong phòng phát sóng. Cái hạn chế này mâu thuẫn quá. Cửu cửu đây là muốn phát bao lì xì cho mọi người sao? Phòng phát sóng trực tiếp mới vừa phát sóng đã mười mấy vạn người. Mười, như thế nào cũng vượt qua 1.000 nha. Nền tảng Phi Vân xác thật rất chó. Đối với số đếm lớn mà nói, cái hạn chế này là thật sự rất mâu thuẫn á. Cũng không có gì mâu thuẫn. Dù sao không có mấy chủ phòng chịu bỏ được phát 1.000 cho bao lì xì. Quá ít lấy không ra tay, quá nhiều lại luyến tiếc. Đạch mỡ, đã phát, cửu cửu vô thanh vô tức đã phát rồi. Tôi con mẹ nó lấy được 500 tệ, 1.700.000, tôi cũng được 500. Biểu hiện tổng cộng 1.000 bao lì xì. Cho nên nói, cửu cửu ra tay chính là 50 vạn, 1.700.000, tôi cũng 500. Tôi chỉ tùy tiện vào xem phát sóng trực tiếp tiêu một chút thời gian thôi. Tiền cơm một tuần của tôi cứ dị rơi xuống, mạt mạt. Con còn thiếu anh chị không? Tôi cứ việc nói thẳng. Ông chủ Yến, anh còn thiếu con trai không? Thần tài ở nhân gian nha, cách Trương.